Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 281, ở ngoài thẻ. Leon cùng Du Đách huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Du Đách trình độ vẫn là có thể. Phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh. Rất nhiều lúc Leon bóng đá không quá điêu đều sẽ bị Du Đách đập ra đi. Tuy rằng chỉ là 30 mét ở ngoài sút gôn, nhưng Du Đách có thể liên tục nhào ra bản thân mấy cái bóng. Leon vẫn là hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Có thủ môn, Leon sút gôn huấn luyện lúc cũng sẽ càng thêm chăm chú. Dù sao muốn bóng thông qua thủ môn này quan, muốn so với bắn một cái kẽ hở độ khó cao hơn nhiều. Liên tục mười mấy bóng sau, Leon mới dừng lại nghỉ ngơi một lúc, cũng nhìn những người khác huấn luyện, ở trên cỏ ngồi cái 5 phút đồng hồ. Leon lại dự định bắt đầu một vòng mới sút xa huấn luyện. Hắn muốn bảo đảm chính mình ở phương diện này huấn luyện mỗi ngày đạt đến 2 giờ. Như vậy mới có thể duy trì hài lòng trạng thái. Thậm chí ở duy trì trạng thái đồng thời, có một ít nho nhỏ tiến bộ. Đối với này Leon vẫn có chút tự tin. Dù sao thân thể hắn độ bén nhạy tăng lên gấp đôi. Ở sút gôn làm động tác lúc, cũng cảm giác cấp tốc rất nhiều. Động tác nhạy bén đối với sút xa giúp ích không lớn. Nhưng ít ra lừa dối tính cùng đột nhiên tính gia tăng rồi rất nhiều. Điều này cũng bằng gián tiếp tăng lên sút xa uy lực. Leon làm nóng người chuẩn bị tiếp tục huấn luyện. Du Đách sắc mặt thì lại khổ đi. Hắn có chút hối hận cùng Leon huấn luyện chung. Du Đách kỳ thực chính là cảm thấy cùng đội hữu huấn luyện chung so với mình quay về cơ khí huấn luyện càng thú vị. Huống chi là Leon như vậy, 30 triệu bảng tiên sinh. Hắn cũng muốn thử một chút 30 triệu bảng tiên sinh, sút xa tuyệt sát. Hắn coi chính mình là thủ môn. Đối phương sút xa rất lợi hại. Nhưng hắn huấn luyện càng thoải mái. Chỉ ít so với quay về cơ khí phải nhiều buông lỏng. Dù sao cơ khí phun ra bóng đá tốc độ rất nhanh. Mà Leon sút gôn muốn chậm hơn rất nhiều. Có thể hiện tại hắn biết mình sai rồi. Sai thái quá. Cơ khí phun ra bóng đá tốc độ là nhanh. Như vậy hắn lượng vận động gặp tăng cường rất nhiều. Có thể Leon. Không. Cái này quái thú như thế ra hỏa khí lực so với cơ khí lớn hơn nhiều. Vừa nãy mười mấy bóng. Hắn nhào bên trong không ít. Sau đó hiện tại hắn cảm giác ngón tay có chút mơ hồ làm đau. Loại cảm giác đó để Du Đách hãi hùng khiếp vía. Hắn là cái thủ môn. Hai tay khỏe mạnh phi thường trọng yếu. Điểm này phát hiện để Du Đách cảm giác mình nên đi gặp bác sĩ. Mà không phải đứng ở chỗ này. Tiếp tục cùng quái thú làm huấn luyện. Không, không, Leon, hôm nay chỉ tới đây thôi. Du Đách hoảng vội vàng nói. Ồ, oai, Leon có chút không rõ vì sao. Du Đách vẻ mặt đau khổ lấy xuống găng tay. Kiểm tra ngón tay của chính mình. Ta cảm giác ngón tay đều đau lên. Người sút gôn sức mạnh quá lớn. Leon sờ sờ đầu. Dáng dấp kia thật tốt như là thật không tiện. Điều này làm cho Du Đách đối với Leon đánh giá biến thành rất dễ thân cận. Có chút đần bổn đội hữu. Đương nhiên, hắn không biết Leon trong lòng nghĩ chính là giống như ta nghĩ. Hắn quả nhiên kiên trì không tới. Có điều Du Đách có thể kiên trì mấy chục bóng cũng vô cùng tốt. Ở Roma câu lạc bộ lúc, Pelissoli cũng sẽ cùng Leon huấn luyện chung. Nhưng thường thường hắn chỉ có thể kiên trì 20 đến 30 bóng. Đón lấy bất luận nói cái gì, Pelissoli cũng phải đi làm chính mình huấn luyện. Hắn sợ sệt chính mình bị thương. Tóm lại Du Đách rất tuyệt. Nhưng hiện tại cái này rất tuyệt thủ môn cũng phải rời đi. Leon biểu thị quan hệ. Nếu không mau chân đến xem đội y. Ồ, đương nhiên, Du Đách thản nhiên nói liền trực tiếp đi ra. Trải qua một buổi sáng sút xa huấn luyện. Đội bóng bên trong bất kể là ai cũng hiểu rõ Leon ở sút xa phương diện năng lực. Huấn luyện viên trưởng Benitez cũng ở vở trên tầng tầng ký một bút. Trên thực tế Benitez đối với Leon năng lực cá nhân có rất nhiều hiểu rõ. Bao quát sút xa, bao quát đánh đầu, cũng bao quát Leon cái người tố chất thân thể cùng ở trên sân bóng lực xung kích. Có điều những người hiểu rõ đại thể là căn cứ video ghi chép cùng các loại đưa tin tổng kết ra. Hắn đối với Lê Ông cụ thể có thể đạt tới trình độ nào không có một cái rõ ràng trực quan hiểu rõ. Hiện tại hắn giải một chút. Vốn là Benitez chỉ đem Lê Ông sút xa xem là đội bóng phá cửa một loại thủ đoạn. Hiện tại ở trong lòng hắn, Lê Ông sút xa đã biến thành phi thường trọng yếu thủ đoạn. Đúng, phi thường trọng yếu. Zera sút xa cũng không sai. Benitez chỉ coi nó là thành ghi bàn thủ đoạn một trong, mà không phải thủ đoạn trọng yếu. Bởi vì sút xa dù sao ghi bàn suất muốn thấp một ít. Nhưng hắn cảm thấy Lê Ông sút xa có thể trở thành cuối cùng một cước. Rất trọng yếu cuối cùng một cước. Để đội bóng không ngừng phối hợp tìm cơ hội đem bóng đưa đến Lê Ông dưới chân. Sau đó để hắn đến trên một cước sút xa. Này hay là so với trước nỗ lực làm chiến thuật phối hợp. Đem bóng chuyền tới vùng cấm bên trong ghi bàn hiệu suất cao hơn một chút. Dù sao đem bóng chuyền tới vùng cấm độ khó. Cùng ở ngoài vùng cấm đem bóng đưa đến Lê Ông góc độ khó không phải một đẳng cấp. Cũng không trách hắn có thể ở Serie A tiến vào 43 bóng. Benitez thỏa mãn nghĩ, có cái này thủ đoạn, đội bóng tấn công gặp ung dung không ít. Đồng thời hắn cũng lý giải, tại sao Roma đối thủ ở ngoài vùng cấm cũng phải đối với Lê Ông tiến hành nghiêm phòng thủ tử thủ. Như vậy sút xa năng lực, không gắt gao phòng vệ. Trải qua cái mấy lần đánh vào một bóng không có chút nào ngạc nhiên. Rất nhanh Liverpool tập hợp huấn luyện liền tiến hành rồi 3 ngày. Đến thời gian này, Benitez cũng bắt đầu giảng giải một ít chiến thuật, cũng để đội bóng tiến hành một ít phạm vi nhỏ chiến thuật huấn luyện. Đến chiến thuật huấn luyện giai đoạn, tự do thời gian huấn luyện liền biến thiếu. Đội bóng đại đa số thời điểm muốn đồng thời tiến hành phối hợp. Để ở mùa giải bắt đầu trước, để mỗi cái cầu thủ đều thích ứng chiến thuật, để mới tới cầu thủ cũng có thể cùng đội hữu có nhất định hiểu ngầm. Này ở mùa giải trước tập huấn bên trong là khá quan trọng, vì có thể mau chóng tăng cao năng lực, Lê Ông không thể không mỗi ngày chính mình tăng cường huấn luyện. Có thể ở cá nhân kỹ thuật phương diện, tăng cường huấn luyện hiệu quả thực sự không ra sao. Này không phải sút xa. Bắn một cước khung thành là có thể. Không có người nào cùng hắn đồng thời luyện tập. Hắn liền làm cái gì huấn luyện đều có chút mờ mịt. Hắn tìm tới mấy cái trợ lý huấn luyện viên. Muốn lấy được một ít kiến nghị. Nhưng hắn thất vọng rồi. Phần lớn cầu thủ ở 20 tuổi trước. Cá nhân kỹ thuật cơ bản liền định hình. Muốn tăng cao là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó đội chủ lực huấn luyện căn bản không có có liên quan nội dung. Tìm trợ lý huấn luyện viên còn không bằng tìm đội thanh niên huấn luyện viên đến thực sự. Càng không như tìm đồng đội mình dò hỏi càng tốt hơn. Dù sao trừ phi khi còn trẻ là kỹ thuật xuất chúng hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Bằng không thật sự rất khó ở phương diện này đối với Lê Ông tiến hành chỉ đạo. Trải qua mấy ngày Lê Ông cùng đội hữu cũng quen thuộc lên. Trải qua trò chuyện cũng biết đội bóng kỹ thuật tốt nhất là Xabi Alonso. Này cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao cầu thủ Tây Ban Nha cá nhân kỹ thuật bình thường muốn so với chú trọng thân thể nước Anh cầu. Thủ mạnh hơn một ít. Cùng Alonso, Lê Ông không thể nói là quen thuộc. Trên thực tế hắn càng quen thuộc cái khác nước Anh cầu thủ. Bởi vì cầu thủ Tây Ban Nha, đặc biệt là mới tới mấy cái tiếng Anh đều nói không thông sướng. Hơn nữa bọn họ đều là Espanol. Rất nhiều lúc gặp cùng nhau giao lưu, cũng rất ít cùng đội bóng những người khác giao lưu. Như vậy bọn họ tựa hồ hình thành một cái đoàn thể nhỏ. Có người trong âm thầm gọi bọn họ Spain Bang. Nói như vậy không có chút nào vì là quá. Cũng may Alonso là trong đó đặc thù một cái. Hắn cũng không phải Liverpool người mới. Hơn nữa tiếng Anh cũng nói rất tốt. Hắn cùng đội bóng những người khác, bao quát Zera mọi người ở bên trong quan hệ cũng không tệ. Mấy ngày qua cũng cùng Lê Ông đã nói mấy lần nói. Ôm thử xem thái độ. Lê Ông hay là tìm được Alonso. Cũng nói rõ vấn đề của chính mình. Alonso rất kinh ngạc. Người muốn làm một ít cá nhân kỹ thuật huấn luyện. Phương diện nào? Aaron tố kinh ngạc cũng không có ra ngoài Lê Ông dự liệu. Trên thực tế cái khác nghe được hắn nói như vậy người cũng có đồng dạng phản ứng. Dù sao cá nhân kỹ thuật phạm vi này quá rộng rãi, mà hắn cũng không nghĩ tới phải làm gì huấn luyện, cho nên mới yêu cầu chỉ đạo a. Hắn muốn có thể cùng những người xuất sắc cầu thủ như thế, cùng đội hữu làm hiểu ngầm phối hợp, mấy đá chuyền bóng đem bóng chuyền tới đối phương vùng cấm. Cũng muốn có một cước xuyên thấu tính chuyền bóng năng lực. Cũng muốn có hoa lệ dưới chân kỹ thuật, đem đối thủ toàn bộ hoảng không tìm được bóng. Nói chung, ý nghĩ của hắn rất nhiều. Những này cũng đều thuộc về cá nhân kỹ thuật. Như vậy đến tột cùng nên làm sao tăng cao đây? Trải qua một phen tổng kết, Alonso cơ bản rõ ràng Leon ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói đạo, người nên làm một ít độ công kích huấn luyện. Tỉ như và những người khác đồng thời làm một cước chuyền bóng. Lại như huấn luyện viên yêu cầu chiến thuật huấn luyện như vậy. Đúng thế, người nên tham dự trong đó. Leon gật gù, đội bóng bên trong rất nhiều chiến thuật huấn luyện là không cần hắn đến tham dự. Hắn dù sao cũng là cao trung phong, mà không phải giữa sân, không phải chuế ở phía sau tiền đạo ảo hoặc trước eo cái gì. Rất nhiều lúc ở chiến thuật góc độ tới nói, hắn làm chính là tới cửa một cước. Tiểu chiến thuật phối hợp cũng không cần hắn tham dự. Ở chiến thuật bên trong, hắn cũng sẽ trở thành chiến thuật tính cao trung phong. Nói trắng ra chính là hấp dẫn phòng thủ sự chú ý. Vì lẽ đó chiến thuật huấn luyện, Leon là tối nhàn rỗi. Alonso vừa nói như thế, Leon cũng có chút lý giải. Hắn nên thử đi cùng đội hữu làm thêm chuyền bóng phối hợp. Còn có, Alonso tiếp tục nói, ta cho rằng ngươi nên tăng cường một ít dẫn bóng chạy luyện tập. Cá nhân kỹ thuật, phạm vi rất lớn. Hết thảy xúc bóng phương thức nên đều thuộc về cá nhân kỹ thuật. Nhưng trọng yếu không phải kỹ thuật, là cảm giác bóng. Cảm giác bóng, Leon nghi hoặc, không sai, là cảm giác bóng. Alonso đạo, đầu tiên ngươi muốn làm đến, không nhìn dưới chân có thể bình thường dẫn bóng. Thậm chí là làm biến hướng các loại động tác. Chờ làm được điểm này, ngươi sẽ phát hiện ngươi kỹ thuật sẽ tăng lên không ít. Nghe xong Alonso, Leon có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Không nhìn dưới chân có thể bình thường dẫn bóng. Hắn vẫn đúng là xưa nay không nghĩ tới chỗ này. Nếu như có thể làm được, cảm giác bóng nhất định sẽ tăng lên không ít. Quả nhiên chuyên nghiệp đồ vật, còn muốn tìm người chuyên nghiệp đến dò hỏi a. Leon cảm thán, có điều hắn muốn làm như vậy, còn nhất định phải không sử dụng thần thông bí kỹ khống chế. Bằng không rồi cùng nhìn bóng không khác nhau. Đối với phương diện này luyện tập, Leon đúng là rất tin tưởng. Dù sao hắn đối với quanh thân năng lực quản lý là những người khác không thể nào tưởng tượng được. Đối với thân thể mình sức mạnh khống chế cũng là như thế. Hắn tin tưởng chính mình ở cảm giác bóng trên nhất định có thể có nhanh chóng tăng cao. Cùng Alonso nói một chút nói, Leon lại tự tin hơn gấp trăm lần vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Cùng lúc đó Liverpool cái khác cầu thủ cũng dung nhập vào lúc trước chuẩn bị chiến đấu bên trong. Benitez làm chuẩn bị chiến đấu quy hoạch chính một chút thực hiện. Ở huấn luyện trong cuộc sống, Liverpool từ trên xuống dưới cũng quan tâm một cái tin. Vậy thì là liên quan với đội bóng tham gia mùa giải này Champions League xin đề án. Rốt cục ở ngày 25 tháng 7 ngày này, Liverpool thu được một cái tin vui. Bọn họ đề án được UEFA đồng ý. Bọn họ được một tấm ở ngoài thẻ. Có tư cách tham dự đến mùa giải này Champions League bên trong. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.